Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, ta lực chi nhất tộc còn sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn nghĩ nghĩ cũng đúng. Lực chi nhất tộc liền ở tại Thiên Đấu Thành. Nhận biết Lộ Viễn cái này rất bình thường. Người chính là Lộ Viễn. Thái Thản hướng phía trước vừa đứng. Một cỗ cường thế uy áp khóa chặt Lộ Viễn. Đạt được Thái Long bị đánh tin tức về sau. Không có qua 2 ngày hắn tìm đi qua. Thật không nghĩ đến Lộ Viễn cái này tiểu tử thế mà ly khai Thiên Đấu Thành. Cái này khiến hắn phi thường phiền muộn. Thù không báo luôn cảm giác trong lòng đè ép một hơi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thể Long Hưng Thành nhìn thấy Lộ Viễn. Đây thật là lão thiên gia mở rộng tầm mắt. Người cái này lão gia hỏa là ai? Lộ Viễn cảm nhận được áp lực về sau. Chân mày vừa nhấc, ta là lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản. Người đánh cháu của ta, cũng nên có một cái thuyết pháp đi. Thái Thản cũng không ngốc. Biết rõ Lộ Viễn phía sau tông môn là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hù một hù, nhường hắn nói lời xin lỗi. Nên vấn đề không lớn đi. Đánh cái cháu trai. Hắn Lộ Viễn đánh qua nhiều người. Đây nhớ kỹ nhiều như vậy. Lão Tinh Tinh, ta bỏ mặc ngươi cùng Lộ Viễn có cái gì khúc mắc. Hôm nay có ta Bạch Hạc tại. Ngươi không thể động đến hắn. Bạch Hạc thổi dâu ria. Lộ Viễn mới vừa cứu được bọn hắn mẫn chi nhất tộc. Hắn đang lo không biết rõ báo đáp thế nào đây, lão Bạch Điểu. Đây là nhóm chúng ta lực chi nhất tộc sự tình. Ngươi bớt can thiệp vào. Bị Bạch Hạc như thế một kích, Thái Thản tính tình đi lên. Bọn hắn 4 tông môn quan hệ tuy tốt, nhưng bình thường không ai phục ai. Cái này thời điểm nếu là hắn sợ, đây không phải là nhường lão tê giác chế diễu. Lộ Viễn ca ca, nhóm chúng ta đi mau. Bạch Trầm Hương thấp giọng nói. Nàng là biết rõ Thái Thản thực lực. Đó cũng không phải là gia gia của nàng Bạch Hạc có thể so. Kia thế nhưng là thuần lực lượng đại lực tinh tinh võ hồn. Đi, làm sao có thể. Lão đầu, ngươi là muốn vì tên cháu trai nào chút giận a? Lộ Viễn lung la lung lay đi ra. Thái Thản chế tạo uy áp đối với hắn tựa hồ cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lão Tinh Tinh, ngươi là uống nhiều quá a? Chỉ bằng các ngươi lực chi nhất tộc. Ngưu Cao quát lớn một tiếng. Bọn hắn ngự chi nhất tộc mặc dù tại Tinh La Đế Quốc. Nhưng cũng biết rõ Thiên Đấu Thành phát sinh sự tình. Cũng biết rõ Lộ Viễn là ai. Thái Thản cái này lão già là trong đầu dài bàng quang rồi sao? Nhất định phải đi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đối nghịch. Thái Thản tức nghiến răng ngứa. Các ngươi cũng biết rõ kia là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hai cái này lão giúp đồ ăn liền không biết rõ khuyên một chút hắn a. Liền mẹ nó sẽ không cho hắn tìm bậc thang xuống. Nhất định phải đem hắn trên kệ đi. Đậu phộng, ra ra, ngài ngồi xuống trước bớt giận. Thái Thản nhìn một chút cháu trai. Mọc ra một hơi. Vẫn là cái này thối tiểu tử hiểu hắn a. Ngưu gia gia nói rất đúng. Người ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta đắc tội không nổi. Việc này coi như xong đi. Ta lực chi nhất tộc chẳng lẽ còn sợ bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông hay? Sao? Thái Thản đem bên cạnh cái bàn vỗ nát bấy. Cái này thối tiểu tử. Thật đúng là hắn cháu trai ruột a. Đám người khuyên nửa ngày sau. Ngự chi nhất tộc. Đấu hồn đài. Đường kính trọn vẹn 300 mét đấu hồn đài ngự chi nhất tộc bởi vì võ hồn bản giáp cự Tây Nguyên. Nhân, liền bọn hắn trong tộc đấu hồn chàng cũng so phía ngoài phải lớn hơn không ít. Đường kính khoảng chừng 300 mét, liền đá hoa cương mặt đất cũng có 3 mét độ dày. Lộ Viễn cùng Thái Thản hai người đứng tại đấu hồn trên đài. Cự ly cách xa nhau 50 mét, lão Tinh Tinh có phải hay không ăn nhiều chết no? Vì sao phải cứ cùng Lộ Viễn không qua được? Bọn hắn lực chi nhất tộc tất cả đều là thiết đầu oa. Các loại ăn thiệt thòi về sau liền trung thực. Ra ra, người nói ngươi thế nào cũng như thế trục đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bọn hắn những người này khuyên nửa ngày. Cũng nói cho Thái Thản. Người ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Không phải là không nghe. Lão nhân này còn vượt khuyên càng mạnh hơn. Nhất định phải trên đấu hồn đài cùng Lộ Viễn so tay một chút. cái này cũng 7-80 tuổi người. Làm sao còn cùng cái tiểu hài giống như, coi như thắng thì thế nào? Hào quang sao? Vậy nếu là thua, ai nha, khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này lẳng lơ chân gãy thao tác, là thật đem bọn hắn đám người này cả phiền muộn. Ra ra, làm sao bây giờ a? Bạch Trầm Hương sốt ruột, Lộ Viễn chính là lợi hại hơn nữa. Cũng đánh không lại hồn đấu la a. Hương Hương đừng sợ, lão Tinh Tinh nếu là dám tổn thương Lộ Viễn, nhóm chúng ta Mẫn Chi nhất tộc không xong với hắn. Bạch Hạc cũng tức giận, cái này lão già, thùng phân đổi nước sao? Đoạn không được mùi thối, mà đổi thành một bên. Lộ Viễn cùng Thái Thản chiến đấu đã bắt đầu. Thái Thản vò rượu lớn nắm đấm đánh vào trên thân kiếm. Cái một quyền, Lộ Viễn hai chân tại đá hoa cương trên mặt đất trượt ra ngoài xa mười mấy mét. Nhìn thấy Lộ Viễn ăn thiệt thòi, Chu Trúc Thanh đáy lòng một nắm chặt. Nếu như sớm biết rõ sẽ phát sinh cái này sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không nói muốn tới Long Hưng Thành. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm. Ha, người cái này lão Tinh Tinh kình rất lớn mà. Vừa dứt lời, Lộ Viễn trường kiếm hắc diễm bốc lên, dưới chân đồng thời phát lực, sau lưng mang theo liên tiếp tàn ảnh, phong trần tuyệt niệm chạm. Lộ Viễn vọt tới trước đến Thái Thản phạm vi công kích về sau, hóa thân thành một đạo lăng lệ màu đen kiếm khí. Thái Thản song quyền nện đất, thứ tư hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại, lấy tự thân làm trung tâm tạo thành một cái màu vàng hồn lực vòng bảo hộ. Bá bá bá, liên tiếp kiếm khí bay lượn, rơi vào màu vàng hộ thuẫn phía trên vạch ra liên tiếp hỏa tinh. Các loại Lộ Viễn xuất hiện lần nữa, lúc sau đã là sau lưng Thái Thản. Hồn lực vận chuyển, đi thôi động cháy bùng chi lực cánh tay phải xương. Cánh tay phải quang mang thời gian lập lòe, to lớn hồn lực kiếm đã hướng về phía Thái Thản phía sau lưng chém xuống tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Thái Thản cảm giác toàn bộ phía sau lưng một mảnh hỏa nhiệt. Các loại quay đầu đi thời điểm, Lộ Viễn đã đứng tại công kích của hắn phạm vi bên ngoài. Thái Thản lung lay đầu. Vừa rồi Lộ Viễn thanh kiếm kia rơi vào hắn trên lưng thời điểm, thế mà xuất hiện một nháy mắt tinh thần hoảng hốt. Cái này tiểu tử quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lực chi nhất tộc vì truy cầu cực hạn lực lượng, từ bỏ phương diện khác thuộc tính. Lộ Viễn thế mà bắt lấy đại lực Tinh Tinh tệ nạn muốn dựa vào tốc độ thủ thắng. Bất quá đến hồn đấu la cấp độ này, loại này tệ nạn đã không có rõ ràng như vậy. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Thái Thản thanh âm hùng hậu vang lên. Một đầu cao chừng mấy thước hùng tráng đại Tinh Tinh xuất hiện sau lưng Thái Thản. Song quyền đập ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão Tinh Tinh, người không muốn mặt. Ngươi còn mở võ hồn chân thân. Bạch Hạc gấp, Thái Thản võ hồn chân thân một phóng xuất ra, Lộ Viễn cũng cảm giác một cỗ cường đại uy áp xuất hiện. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình một mực đem hắn nắm chặt. Tốc độ chậm, hô hấp cũng không có như vậy thông thuận. Phun trào, toàn diện thuộc tính tăng phúc nhường Lộ Viễn cảm giác áp lực bội giảm. Kiếm trận, Lộ Viễn thứ ba hồn kỹ phóng thích. Vô số hồn lực ngưng tụ lưỡi kiếm mang theo gào thét tiếng xé gió từ trời rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỹ, Thái Thản quát lên một tiếng lớn. Nắm chắc quả đấm, một đạo hắc sắc quang mang theo dưới chân sáng lên. Lấy nắm đấm làm trung tâm không khí trong nháy mắt vặn vẹo. Kia từ trời rơi xuống lưỡi kiếm thế mà liền như thế đình trệ giữa không trung bên trong. Ngay sau đó Thái Thản phát động thứ 8 hồn kỹ đoạn thứ 2. Đạo này nhường không khí vặn vẹo lực lượng hô hấp ở giữa lại tìm Lộ Viễn. Lộ Viễn lần nữa phát động thứ 5 hồn kỹ, phong trần tuyệt niệm chạm. Xong lần này, khi hắn thân thể theo không cách nào tỏa định trạng thái ra lúc, kia cỗ bồng bột kinh khủng khí tức theo tứ phía bốn phương tám hướng dâng lên. Ta cái này hồn kỹ thế nhưng là mang theo truy tung hiệu quả. Tiểu tử ngươi thua, Thái Thản nụ cười dần dần làm càn. Cảm tạ Lưu liên tục khen thưởng. Cảm tạ đại lão. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.